Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, không bằng liếm nhan. Tịch Tư Mẫn tâm nhảy một cái, bước nhanh đi đến thư ký bên người, chỉ gặp Weibo bên trên, đằng ra Dương quả nhiên phát một cái tin, trong lòng ta dư đều bồi, phía dưới phụ chính là Trì Diệp Lâm ảnh chụp. Là Trì Diệp Lâm đang thử kính thời điểm, cầm lấy hoa hồng một cái video screenshot chiếu, thử sức quay chụp chủ yếu là một cái đơn giản nếm thử. Chính là một cái đơn giản cầm hoa mặt bên, nhưng là đẹp trai đến nổ mạnh. Nàng vô ý thức xem hàng mở đất lấy điện thoại di động ra liền cấp đằng Gia Dương đánh qua. Bất quá 2 phút hắn liền cúp xong điện thoại đi về tới. Hắn đối Tịch Tư Mẫn nhẹ gật đầu, lão đằng Weibo là hắn tự mình phát, đây cũng là hắn ý tứ, hắn hy vọng Trì Diệp Lâm có thể biểu diễn dư đều bồi. Tuy là cùng lão bằng hữu có khác nhau, bất quá cuối cùng hai người ý kiến vẫn là đạt thành nhất trí. Tịch Tư Mẫn thật dài thở dài một hơi, khóe mắt đuôi lông mày lộ ra 10 phần vui sướng. Tuy là trước kia nàng cũng không có nhiều chi cầm Trì Diệp Lâm đi ra ngoài này chủng loại hình. Phim nhân vật, dư đều bồi suy cho cùng là một cái tội phạm giết người. Cũng chính là cố sự bên trong nhân vật phản diện. Loại nhân vật này đối với Trì Diệp Lâm dạng này thần tượng tiểu sinh đến nói. Sơ sót một cái chính là hai bên không lấy lòng. Những cái này đứng ở một bên nhìn náo nhiệt, chờ lấy bỏ đá xuống giếng. Khẳng định phải cầm kính lúp đến xem Trì Diệp Lâm khuyết điểm. Nguyên tắc kẻ yêu thích nhất định sẽ phun chết hắn. Hắn ban đầu fan hâm mộ cũng sẽ bị làm hao mòn rơi bộ phận nhiệt tình. Mới fan hâm mộ hấp dẫn không được. Trước kia định vị hấp dẫn fan hâm mộ dần dần thoát phấn. Vậy cũng chỉ có thể lạnh. Chỉ có thể là thận trọng lại thận trọng. Nhưng nhân vật này là theo Thiệu Tử Dương trong tay đoạt tới. Cướp người khác chính là hương. Không quản A Diệp diễn thế nào, dù sao không thể cho Thiệu Tử Dương diễn. Bên này bọn hắn cũng mới vừa vặn xác định tin tức tính chính xác. Bên này Tịch Tư Mẫn điện thoại đã liên tiếp vang lên mấy cái tin. Nàng tùy ý nhìn thoáng qua, đều là phát tin tức tới chúc mừng. Có nhận biết, cũng có không quá quen. Nàng tiện tay nhấn tắt những tin tức này. Trì Diệp Lâm kém chút lấy không được nhân vật. Nàng cầu ra ra cáo nãi nãi tìm người nghe ngóng tin tức thời điểm. Những người này không xuất hiện. Đầu kia Trì Diệp Lâm lập tức liền muốn lạnh Weibo bị trên đỉnh nóng lục soát trang đầu thời điểm. Những người này cũng không xuất hiện. Hiện tại đằng Gia Dương tại Weibo lên phát ra tiếng. Định ra Trì Diệp Lâm biểu diễn dư đều bồi thời điểm. Những người này ngược lại là xuất hiện, cái gì gọi là nâng cao dẫm thấp. Trong hội này, mỗi một ngày đều sẽ có mới trải nghiệm. Những tin tức này đáp đương nhiên là muốn về, nhưng cũng giới hạn tại làm Tịch Tư Mẫn công việc tồn tại. Hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tịch Tư Mẫn trực tiếp điểm mở Weibo, phát đằng Gia Dương kia cái tin. Đồng thời cũng A Còng phát ra thiên kia Trì Diệp Lâm lập tức sẽ qua khí văn chương Weibo blogger. Chỉ đơn giản đánh 6 cái chữ. Không tin giao, không tin đồn, quả thực quan phương bản phương. Mặt ngoài rất quan phương, nhưng mà dưới tay nàng mấy cái marketing số lập tức liền phát. Chính mình mấy cái tiểu hào cũng đi theo phát bình luận. Còn cho trong công ty chào hỏi, mở đủ mã lực. Tuyên bố Trì Diệp Lâm chính thức trở về. Thiệu Tử Dương chỗ Hoàn Vũ giải trí bỗng nhiên có trở nên rất náo nhiệt. Động tác liên tiếp, đầu tiên là Thiệu Tử Dương kinh tế người gọi điện thoại đến. Về sau lại cầm Tịch Tư Mẫn đã từng cấp trên cũ. Thậm chí cũng có cầm ngày ngu nội bộ Tịch Tư Mẫn đồng sự. Tịch Tư Mẫn một cái đều không có nhận, dư đều bồi nhân vật này là Trì Diệp Lâm. Nàng hành động cũng tất cả đều là danh chính ngôn thuận. Đằng Gia Dương biểu đạt đối với Trì Diệp Lâm thưởng thức. nàng làm Trì Diệp Lâm người đại diện phát vốn chính là nên. Nàng còng cái kia Weibo blogger yêu cầu đối phương làm sáng tỏ lời đồn. Cũng là nàng thuộc bổn phận sự tình. Tiếp xuống, nàng còn muốn cùng Đuổi Hung đoàn làm phim đã định ký kết chi tiết. An bài Trì Diệp Lâm đương kỳ, phối hợp đoàn làm phim tuyên truyền. Nàng muốn nói cho toàn thế giới, Trì Diệp Lâm là tuyệt nhất. Weibo lên bởi vì Đuổi Hung đoàn làm phim bên trong đạo diễn Đằng Gia Dương. Đuổi Hung đoàn làm phim quan phương Weibo, người đầu tư kiêm sản xuất hàng mở đất mấy cái tài khoản liên tiếp phát ra tiếng. Nguyên bản Weibo thứ nhất nóng lục soát, nhiệt độ lớn hơn. Đuổi Hung đoàn làm phim xác định Trì Diệp Lâm tin tức cũng rất nhanh nhảy lên nóng lục soát bảng. Trì Diệp Lâm đám fan hâm mộ nguyên bản cũng đã tuyệt vọng rồi. Dù sao Trì Diệp Lâm khoảng thời gian này là thật không có hành trình. Lại nhìn Thiệu Tử Dương fan hâm mộ kiêu ngạo như vậy, Thiệu Tử Dương phương diện cũng chưa hề đi ra làm sáng tỏ ý tứ. Cảm giác đối phương dám làm như thế luôn luôn có một ít phấn khích. Lực lượng tóm lại là xây dựng ở sự thật căn cứ lên. Chờ Đằng Gia Dương Weibo đổi mới về sau, đám fan hâm mộ đều trợn tròn mắt. Không nghĩ tới, người ta Thiệu phấn nhóm lực lượng không cần sự thật căn cứ để chống đỡ. Dựa vào chính là kia một cỗ nhiệt tình. Bất quá hổ phấn nhóm nhìn thấy Đằng Gia Dương Weibo thời điểm, hoàn toàn không kịp đi chào phúng Thiệu Tử Dương cái gì. Đằng Gia Dương phát tấm hình kia quá dễ nhìn. Nhìn thấy ảnh chụp một khắc này, hồ phấn nhóm đầu óc trống rỗng. Cãi nhau có cái gì tốt nhau nhau, không bằng liếm nhan. Cũng đã lâu không có ảnh chụp tài nguyên phóng xuất, không nghĩ tới một phóng xuất chính là bạo kích. Vui mừng hớn hở xếp hàng liếm nhan. Hồ phấn nhóm từng cái hận không thể đem nhà mình thần tượng ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Các nàng đã quên Thiệu phấn nhóm tồn tại, không nghĩ tới Thiệu Tử Dương hội fan hâm mộ lại là chính mình tìm đến tồn tại cảm. Đằng Gia Dương phát ra tới Weibo phía dưới, rất nhiều Thiệu phấn đều đến hồ phấn nhóm chúc mừng bình luận phía dưới công kích này đó đám fan hâm mộ, một cái tiểu vai phụ mà thôi. Cứ như vậy đáng giá vui vẻ à. Chậc chậc, nhà các ngươi thần tượng đây là lưu lạc đến mức nào. Thật đáng thương à. Trách không được nhà ta cừu cừu nhường lại nhân vật này đâu. Chúc mừng Trì Diệp Lâm rốt cục không cần bị chết đói. Bất quá liền kỹ xảo của hắn, sợ cũng chính là một cái hồi quang phản chiếu. Cừu cừu rõ ràng là đương kỳ bài không ra à. Dù sao ai cũng không giống Trì Diệp Lâm như vậy có rảnh. Ta tìm một cái Trì Diệp Lâm sắp xếp hành trình. Hắn có phải hay không đã nhanh nửa tháng đều không hề lộ diện. Trì Diệp Lâm cũng chỉ xứng diễn một diễn vai phụ. Để hắn đóng phim nhân vật nam chính, kỹ xảo của hắn chống phải đứng dậy sao? Đương nhiên diễn cái thanh xuân đau đớn phiến tử đoán chừng là có thể. Diễn kỹ vốn là không online, nhân khí cũng không được. Chậc chậc, Trì Diệp Lâm đám fan hâm mộ nhìn thấy này đó bình luận như là giống như ăn phải con ruồi buồn nôn. Hào hào liếm nhan đội hình đều bị phá hư. Chạy đến nhà khác thần tượng dưới tấm ảnh mặt diss nhà khác thần tượng. Nhà này fan hâm mộ thật hoạc phong thanh kỳ. Tịch Tư Mẫn nhíu mày, những người này đến cùng là cái nào thủy quân phòng làm việc? Bọn hắn làm như vậy đây rốt cuộc là tại giúp Thiệu Tử Dương vẫn là đang hại Thiệu Tử Dương? Một phấn đỉnh mười đen, lời này quả nhiên không giả. Nàng cũng hoài nghi có phải là chính nàng ở trong mơ mời những thủy quân này. Hẳn là không thể nào. Không nói những cái khác, cho dù làm như vậy thật có thể cạo chết Thiệu Tử Dương, thế nhưng là cũng chán ghét chính mình cùng nhà mình đám fan hâm mộ. Nàng tin tưởng cho dù là trong lúc ngủ mơ chính mình cũng vẫn là anh minh cơ trí thông minh online. Tịch Tư Mẫn nhìn xem mấy cái này bình luận mười phần tâm mệt. Nếu như bởi vì fan hâm mộ những lời này đi ra một phần tuyên bố, chính thức nói rõ Trì Diệp Lâm hiện tại có rất nhiều thông cáo. Kia ngược lại có vẻ quá cầm những người này coi là chuyện đáng kể. Thiệu Phấn nhóm đoán chừng cũng càng hưng phấn, nhưng là không làm sáng tỏ. Sự tình lại bị bẻ cong, nàng mi tâm chăm chú nhíu lại, nghĩ phải giải quyết chuyện này đương nhiên còn nhiều biện pháp. Đơn giản nhất chính là tẩy não thức marketing, liên hợp, đuổi hung, đoàn làm phim, có tiết tấu thả ra Trì Diệp Lâm biểu diễn, đuổi hung, tiền căn hậu quả cùng một chút chi tiết. Đồng thời mang lên số lớn thủy quân mang tiết tấu, mọi người xem ai có thể vượt trên ai, có thể là đối thủ quá não tàn, loại này đối kháng quả thực chính là đang đánh não tàn chiến. Khống chế được không tốt, Trì Diệp Lâm đối ngoại hình tượng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tịch Tư Mẫn thở dài một hơi, nhưng cũng không có biện pháp nào khác, nàng đang chuẩn bị bố trí đi. Một bên hàng mở đất thư ký bỗng nhiên lại kêu lên. Trời ạ, quan rõ truyền hình điện ảnh cũng phát ra tiếng rõ ràng. Quan rõ truyền hình điện ảnh. Hàng mở đất nhìn về phía mình thư ký. Mỏng ra, bách hoa bóng dáng mỏng vui quân mang thai tin tức. Vòng tròn bên trong hẳn là còn không người biết. Quan rõ truyền hình điện ảnh phát cái gì? Hàng mở đất thư ký liền tranh thủ trong tay đồ vật lấy tới cấp mọi người nhìn. Luật sư biện hộ mời Trì Diệp Lâm làm nhân vật nam chính. Tịch Tư Mẫn chọn lấy một cái đuôi lông mày. Chúng ta còn giống như không cùng quan rõ truyền hình điện ảnh ký cái này hẹn. Tuy là ngày đó ân, Vân Phù nói gọi Trì Diệp Lâm hào phóng đón lấy nhân vật này. Bọn hắn cũng gọi điện thoại cho Mỏng ra. Đáp ứng mời, đồng thời đem Mỏng vui quân trong bụng hài tử một tháng sau có một cái đại kiếp tin tức tiết lộ cho đối phương, thế nhưng là bọn hắn còn chưa có đi chính thức ký kết. Cũng không có kia cái thời gian, chính thức ký kết đoàn làm phim, có rất nhiều chi tiết cần phải thương lượng, cũng không có đơn giản như vậy. Hàng mở đất thư ký nhẹ gật đầu. Đối phương đạo diễn cũng không có nói các ngươi đã ký hợp đồng. Hắn chỉ nói là chính mình rất thưởng thức Trì Diệp Lâm diễn kỹ. Chân thành hy vọng Trì Diệp Lâm có thể biểu diễn, luật sư biện hộ, cái này phim nhân vật nam. Chính, Tịch Tư Mẫn đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Diễn kỹ, đối phương nói thật là thưởng thức Trì Diệp Lâm diễn kỹ. Nàng nhanh chóng ấn mở Weibo. Đối phương thật đúng là chính là như vậy viết, loại này thưởng thức người nào đó, chờ đợi người nào đó có thể biểu diễn cái gì nhân vật tin tức. Rất nhiều đoàn làm phim phóng suất đều là dùng để xào nhiệt độ. Nhưng cho dù là dùng để xào nhiệt độ cũng sẽ không như thế thành thật. Giống quan rõ truyền hình điện ảnh giống như trực tiếp phóng tới quan phương trong số tài khoản nói. Bộ dạng này nếu là Trì Diệp Lâm cuối cùng không thể tiếp nhân vật này. Quan rõ truyền hình điện ảnh liền có vẻ hơi mất mặt. Nếu như không phải tại quan phương trong số tài khoản nói. Quản người khác thế nào tin đồn thất thiệt. Tối thiểu cuối cùng còn có thể đến cái đánh chết không nhận. Quan rõ truyền hình điện ảnh cách làm này. Rõ ràng chính là tại nhất Trì Diệp Lâm giá trị bản thân. Quan rõ truyền hình điện ảnh cái này một tỏ thái độ. Weibo lên có quan hệ với Trì Diệp Lâm chủ đề. Nóng đến đã nhanh muốn bốc cháy. Kế Trì Diệp Lâm trước đó quá giận tức giận. Cùng, đùa hung, định ra hắn biểu diễn dư đều bồi. Đây đã là cái thứ ba lên nóng lục soát bảng. Người qua đường nhìn thấy cũng là xếp hàng trêu chọc. Quá khí minh tinh, hồ thần tượng. Ba cái nóng lục soát. Hồ phác nhai, xoát xoát xoát một chuỗi dài, Trì Diệp Lâm đám fan hâm mộ một bản thỏa mãn, nhà mình thần tượng người hung ác không nói nhiều, luôn luôn không hiểu ra sức, xưa nay không mảnh cùng Thiệu Tử Dương tranh luận cái gì. Người ta một cái tiếp một cái đoàn làm phim tự nhiên là giúp hắn đánh mặt trở về. Ba ba ba, mặt mũi này đánh cho vang động trời, quá sướng rồi. Tay nhỏ tay giơ lên, là Trì Diệp Lâm đánh cô. Thiệu Tử Dương đám fan hâm mộ cái này nên yên tĩnh. nhưng mà bọn hắn cũng không cam lòng chính mình cứ như vậy bị lãng quên. Thiệu Phấn nhóm rất nhanh liền chạy tới tại vì Thiệu Tử Dương bất bình. Chỉ Diệp Lâm quá mức, dựa vào cái gì đối với chúng ta như vậy cừu cừu. Liền xem như rất nhỏ diễn viên, cũng chỉ có không chỉ một kịch bản ở trên tay. Chỉ Diệp Lâm cuồng cái gì, quá đáng ghét, cái gì, luật sư biện hộ, nghe đều chưa từng nghe qua. Những cái này diễn viên cũng một cái đều không nhận ra. Chỉ Diệp Lâm rõ ràng liền so với chúng ta dê nhà cừu kém xa. Hắn không phải liền là ỷ vào thế lực sau lưng khi dễ chúng ta dê nhà cừu. Buồn nôn, có người qua đường cấp Thiệu Tử Dương đám fan hâm mộ phổ cập khoa học. Luật sư biện hộ cấp Chỉ Diệp Lâm phụ cho vai chính nữ nhị số là trước kia vị thứ nhất bách. Hoa bóng dáng, nam số 2 tuy là không phải thanh niên thần tượng, nhưng người ta là qua được quốc tế ảnh đế thực lực phái diễn viên. Đầu này bình luận vừa xuất hiện, Thiệu Phấn nhóm hợp nhau tấn công. Thực lực gì phái diễn viên? Không phải liền là không hồng sao? Cái gì gà rừng ảnh đế? Lại không đáng tiền. Hừ, là được. Chúng ta cừu cừu lập tức còn muốn biểu diễn An Đảo, Nhân Gian Trật Tự. Cùng Trương Bình Quân ảnh đế hợp tác, so với ngươi vị kia ảnh đế mạnh hơn nhiều. Ngược lại là liên lụy biểu diễn, luật sư biện hộ, vị này ảnh đế lại bị Thiệu Phấn nhóm đánh một trận, nguyên bản mấy cái ngoi đầu lên người đi đường thấy thế cũng sợ. Vội vàng chạy, Weibo phía dưới, họa phong rốt cục biến đến lạ thường nhất trí. Chính là mắng Chỉ Diệp Lâm, nâng nhà mình thần tượng. Tịch Tư Mẫn tức giận đến mắt trợn trắng. Những người này có phải là đầu óc có vấn đề? Nàng lắc đầu. Không đúng, là Thiệu Tử Dương đầu óc có vấn đề. Cái kia mời tới Thủy Quân. Phát cái gì thần kinh đâu? Nàng đi tới một bên cấp công ty bộ phận PR gọi điện thoại. Các người có thể tra được Thiệu Tử Dương dùng Thủy Quân phòng làm việc sao? Nghe được đối phương, Tịch Tư Mẫn có chút sợ run. Người nói những người này rất có thể đều là thật fan hâm mộ. Thật hay giả? Thiệu Tử Dương này đó fan hâm mộ đều là không cần đi làm đi học sao? Thời gian thực theo vào vậy thì thôi. Nhân số nhiều, hồi phục bình luận cho sướng. Bình luận nội dung, lóe sáng, thực sự không giống như là thật fan hâm mộ a. Nàng bên này điện thoại còn không có treo. Weibo lên lại có động tĩnh. An Đạo Quan hơi bên trên. Đổi mới một đầu mới Weibo. Người trưởng thành trong lòng ta nhân vật dáng vẻ. A còng Chỉ Diệp Lâm. Cùng Đằng Gia Dương không giống nhau lắm. An Đạo thả chính là một bức họa. Chân dung dưới góc phải viết nhân vật danh tự. Mà chân dung gương mặt kia. Con mắt một cái đại nhất chỉ nhỏ. Cái mũi như là một khối đại mộc đầu an trên mặt. Miệng sai lệch. Tranh này như là ai họa. Cái này vặn vẹo ngũ quan. Thật là nhà ta A Diệp sao? Dẫn một cái nho nhỏ đề nghị. Có thể hay không trực tiếp ở trên mặt viết lên nhà ta A Diệp danh tự được rồi. Thật là đáng sợ ma huyễn chủ nghĩa phong cách. Vì cái gì ta thật giống có chút bị tẩy não. Không không không, nhà ta A Diệp tuyệt đối không dài dạng này. Ta muốn đi nhìn một chút đằng khơi ra ảnh chụp tắm một cái con mắt. Chỉ ra fan hâm mộ họa phong luôn luôn có chút thiên. Cứ như vậy nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng. Mọi người lấy bàn về An Đạo thả cái này trên bức họa người đến cùng giống hay không Chỉ Diệp Lâm. Cũng tò mò An Đạo trong lòng Chỉ Diệp Lâm đến cùng hình dạng thế nào. Luôn cảm thấy bọn hắn thích không là cùng một người. Cũng có người hiếu kỳ chân dung đến cùng ai họa. Càng nhiều người hy vọng An Đạo đổi một chương. Quy cầu đổi ảnh chụp. Không ngại ngươi chép một cái đằng đạo. Cầu van ngươi đổi một chương. Thực sự cay con mắt. Có một cái gọi là đạo diễn thực tập sinh Weibo tài khoản. Yếu ớt tại này đó bình luận phía dưới theo một đầu. Nội bộ tin tức. Cái này chân dung người là An Đạo thân sinh hóa. Đầu này bình luận xuất hiện thời điểm. Còn có thật nhiều người hoài nghi. đạo diễn tự mình cấp chỉ Diệp Lâm họa sĩ vật tiểu giống. Điều này có thể sao? Trương Bình Quân đám fan hâm mộ chạy đến hiện trường, phơi ra An Đạo đã từng cấp Trương Bình Quân họa qua mấy chương nhân vật tiểu giống. Hoan nghênh gia nhập An Đạo người mẫu đội, cùng đi chơi đùa a tương đương, về sau mọi người chính là tỉ muội a, từng trải làm khó nước, để chúng ta cùng một chỗ quên mất bọn hắn nguyên bản tướng mạo. Hồ Phấn nhóm nhìn thấy cái này, ngạc nhiên đồng thời, bỗng nhiên lại có một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Vui mừng chính là An Đạo thật tự mình cấp A Diệp chân dung. Nguy cơ là, bọn hắn A Diệp thịnh thế mỹ nhan, các nàng không muốn quên nhớ A Diệp nguyên bản tướng mạo. Có người qua đường nâng dưa đợi nửa ngày, một mực chờ Thiệu Tử Dương đám fan hâm mộ lại đến một đợt. Lại xem bọn hắn bị Hồ Phấn nhóm hung hăng đánh mặt trở về. Ai biết chờ lấy toàn bộ họa phong càng dài càng thiên. Bọn hắn muốn ăn dưa vẫn luôn không thể ăn vào. Hồ Phấn nhóm cùng Trương ảnh đế fan hâm mộ tự giải trí thành đoàn An Đạo ảnh đế người mẫu đoàn hậu. Viện sẽ đi, tổn thương, tâm, tuyệt, nhìn, Thiệu Phấn nhóm người đâu? Thế nào bỗng nhiên đều không thấy? Chẳng lẽ các người cứ như vậy nhận thua? Lấy vừa mới sức chiến đấu đến xem, không nên biến mất nhanh như vậy a. Có Hồ Phấn đáp lại, đúng vậy a, người thế nào đều không thấy. Mau ra đây a, Thiệu Phấn nhóm lần này muốn nói một cái gì? Lưu Vân Chí, cái này tiên hiệp kịch thật giống không quá đủ chúng ta a Diệp cà vì. Nhà các người Thiệu Tử Dương còn có hay không khác hơi đem ra được phiến tử? Mau tới cửa tặng đầu người. Chúng ta chờ. Ai? Có chút đau lòng A Diệp. Thiệu Phấn nhóm tiếp tục tặng đầu người. Sẽ mệt đến A Diệp. Quá khí minh tinh, hồ thần tượng. Ba cái nóng lục soát, hồ phác nhai. Mọi người một trận trêu chọc. Có mấy cái Thiệu Phấn nhịn không được chạy tới lại nhảy nhót. Nhưng là khí thế cùng nhân số đều không lớn bằng lúc trước. Bị Hồ Phấn cùng những người đi đường xem như động vật quý hiếm vây quanh vây xem. Thỉnh thoảng trêu đùa một cái, cũng coi là sinh hoạt niềm vui thú. Lại nhìn Thiệu Tử Dương Weibo phía dưới. Thiệu Phấn nhóm cả đám đều đang bận bịu đau lòng Thiệu Tử Dương. Cũng tại dò xét lẫn nhau, kiên quyết không lại trêu chọc chỉ Diệp Lâm. Chỉ cần có fan hâm mộ ngoi đầu lên giận mắng chỉ Diệp Lâm. Liền có cái khác fan hâm mộ lập tức tới ấn đầu. Cưỡng ép ấn xuống. Trong đó một đầu bình luận bị đính đến rất cao. Vì cừu cừu, chúng ta phải nhịn nhịn. Nhịn không được cũng phải nhịn. Không cho phép lại đi trêu chọc chỉ Diệp Lâm. Không cần đem chỉ Diệp Lâm cùng chúng ta dê nhà cừu liên hệ tới. Không so ra hơn nhiều. Càng không cần tại Hồ Phấn nhóm trước mặt khen cừu cừu. Nhất định phải ghi nhớ. Hồ Phấn nhóm cùng những người đi đường thấy cảnh này cũng là sợ ngây người. Thiệu Phấn nhóm đơn giản, đây cũng quá trung tâm. Tịch Tư Mẫn mấy người nhìn thấy cũng là chịu phục. Đặc biệt là Tịch Tư Mẫn, làm nghiệp nội vương bài người đại diện. Đối với như thế nào vận doanh fan hâm mộ, nàng cho dù không phải nghiệp nội thứ nhất cũng trốn không thoát năm người đứng đầu. Nhưng là giờ khắc này, nàng bắt đầu hoài nghi mình vận doanh fan hâm mộ năng lực. Có phải thật vậy hay không giống nàng nghĩ tốt như vậy? Nàng làm sao lại không có cách nào vận doanh ra như thế toàn tâm toàn ý? Đầy bầu nhiệt huyết chỉ vì nhà mình thần tượng nỗ lực fan hâm mộ đâu? Nàng hoài nghi liền xem như Thiệu Tử Dương nói muốn hủy diệt địa cầu. Này đó đám fan hâm mộ cũng sẽ cùng theo Thiệu Tử Dương đi làm. Vừa vặn Đỗ Văn Kiến lái xe đến. Tịch Tư Mẫn hỏi Đỗ Văn Kiến Thiệu Tử Dương fan hâm mộ vận doanh đoàn đội. Hoàn Vũ giải trí bên trong. Trừ mới gia nhập mấy cái người đại diện. Nàng trên cơ bản đều biết. Thiệu Tử Dương người đại diện nàng cũng nhận ra. Vẫn là không nghĩ ra được đến cùng là ai có thể làm được mạnh như vậy trình độ. Đỗ Văn Kiến trước cùng Ân Vân Phù hỏi tốt, nghe được Tịch Tư Mẫn nói như vậy, Nhíu mày, ta cũng nghe ngóng, xác thực không nghe nói Thiệu Tử Dương tìm Thủy Quân. Những người này có thể là thật fan hâm mộ, làm Hoàn Vũ đối thủ cạnh tranh. Hoàn Vũ động tĩnh hắn trên cơ bản đều rõ ràng. Thiệu Tử Dương fan hâm mộ số lượng tại cái này thời gian một tuần bên trong tăng chừng gấp 2, Đỗ Văn Kiến nói bổ sung. Thiệu Tử Dương tuy là so ra kém Chỉ Diệp Lâm nhân khí, nhưng cũng là trong nước đang hồng một tuyến thần tượng, fan hâm mộ cơ số khổng lồ. Thời gian một tuần tăng một lần khái niệm gì? Tịch Tư Mẫn hít vào một ngụm khí lạnh. Thật fan hâm mộ một tuần tăng một lần. Đỗ Văn Kiến nhẹ gật đầu. Hắn nhéo một cái mi tâm. Tâm lý của hắn áp lực cũng rất lớn. Trước đó không hề quan tâm quá nhiều thời điểm. Chỉ cho là Thiệu Tử Dương buộc chặt Chỉ Diệp Lâm lẫn lộn. Phía sau đoàn đội tại trên Internet mua Thiệu Tử Dương thông cáo. Theo một đoạn thời gian, càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Thiệu Tử Dương tuy là mua thông cáo, lại so với bọn hắn trong tưởng tượng ít rất nhiều. Tựa hồ là Thiệu Tử Dương bên này thông cáo vừa phát ra đến. Thật nhiều tài khoản liền tự giác tại giúp Thiệu Tử Dương tạo thế. Tịch Tư Mẫn ngưng lông mày. Chẳng lẽ hắn thật là vạn người mê? Thiên mệnh chi tử. Một bên Chỉ Diệp Lâm chọn lấy một cái đuôi lông mày. Hắn tính thiên mệnh chi tử. Tịch Tư Mẫn khẽ giật mình. Vẻ mặt nghiêm túc trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm ý cười. Đúng rồi, nhà ta A Diệp mới là thật thiên mệnh. Hắn hôm nay xem như giả thiên mệnh đụng phải thật thiên mệnh. Đá thiết bản, Chỉ Diệp Lâm mỉm cười. Đi ăn cơm, trưởng môn cũng đói bụng. Tịch Tư Mẫn liền vội vàng gật đầu. Đỗ Văn Kiến đã sớm sắp xếp xong xuôi phòng ăn, cố ý hướng Tịch Tư Mẫn nghe qua Ân Vân Phủ yêu thích. Biết Ân Vân Phủ thích ăn lát cá sống, an bài ngày liệu cửa hàng. Liên quan tới Thiệu Tử Dương sự tình, trừ Tịch Tư Mẫn cùng Đỗ Văn Kiến tiếp tục theo vào, những người khác cũng dứt bỏ. Thiệu Tử Dương sắc mặt đen bình tĩnh một mình từ trong phòng họp đầu ra. Mấy người phụ tá một cái cũng không nguyện ý đi theo hắn. Hắn chỉ có thể tự mình lái xe trở về nhà trọ của mình. Một mực trở lại gian phòng của mình, nằm tại gian phòng trên giường, thở dài một cái thật dài. Huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau, ngủ một giấc tỉnh lại, lại cảm giác thân thể càng không thoải mái. Đầu đau dữ rồi, chờ hắn rốt cục lúc tỉnh lại, toàn bộ thế giới cũng thay đổi cái bộ dáng. Weibo bên trên, bốn đầu nóng lục soát một đầu sát bên một đầu đứng xếp hàng. Chỉ Diệp Lâm danh tự tại nóng lục soát trên bảng chiếm nửa giang sơn. Cái này vậy thì thôi, liên đới hắn cũng đỏ thẫm một phen. Trên Internet chào hắn người không nên quá nhiều. Có thể nhìn thấy hắn fan hâm mộ tại thật nhiều địa phương cùng người khác lẫn nhau chọc. Người đại diện đánh hơn 10 điện thoại, hắn một cái đều không có nhận đến. Phanh phanh phanh, cửa phòng bị gõ vang. Thiệu Tử Dương vuốt vuốt mặt mình, từ trên giường xuống tới. Vừa xuống giường chân chính là mềm nhũn. Hắn nhíu mày, một bước một chuyển hướng cửa phòng phương hướng đi qua. Cửa vừa mở ra, người đại diện Vương Hoài Lỗ liền đứng tại ngoài cửa phòng. Hắn vừa nhìn thấy Thiệu Tử Dương, lông mày chính là nhíu một cái. Chờ hắn nghe thấy tới trong phòng mùi, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn hướng trong phòng thò đầu một cái, sắc mặt càng phát ra chìm mấy phần. Ngươi ngược lại là tâm đại, loại thời điểm này còn có tâm tình tìm nữ nhân. Thiệu Tử Dương sửng sốt một chút. Cái gì nữ nhân? Vương Hoài Lỗ cho hắn một cái, có thể đừng giả bộ, biểu lộ. Có chút không kiên nhẫn nói. Được rồi, các nam nhân đều hiểu. Thiệu Tử Dương mày nhíu lại càng phát ra chặt. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua gian phòng của mình. Vẫn là không nhìn ra có cái gì. Ngươi không cần thiết ở trước mặt ta dạng này. Vương Hoài Lỗ vượt qua Thiệu Tử Dương đi vào phòng. Hắn hai mắt đỏ bừng, thần sắc mỏi mệt. Ngươi thậm chí có thể giấu giếm phụ mẫu, nhưng không thể giấu giếm ta. Bằng không đã xảy ra chuyện gì ta sẽ rất bị động. Hắn nói có chút hoài nghi nhìn Thiệu Tử Dương. Một chút, vẫn là ngươi lại cõng ta làm cái gì? Ngươi giao bạn gái. Hắn nói hơi khẩn trương lên. Loại thời điểm này có thể lại chịu không được một điểm phong ba. Nhìn xem trước mấy ngày Trì Diệp Lâm bị động công khai chính mình tình cảm lưu luyến. Quả thực chính là một trận ngành giải trí động đất. Gặp Thiệu Tử Dương lắc đầu. Hắn theo sát lấy lại hỏi. Vậy đối phương rốt cuộc là ai? Kỹ nữ, vẫn là cái gì võng hồng? Đáng tin sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.